Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3163, Bi Kịch Chiến Lãnh Phong. Đặng Khoát là nhìn thấy bảng danh sách biến hóa, mới chạy tới, hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, Phong Nhai Tử là như thế nào một người chém giết hơn 3 vạn người. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, một đạo gầm thét truyền đến, chém giết Phong Nhai Tử. Ban thưởng ý hồn đan 2000 mai. Thanh âm này là tai lão tổ. Dị tộc đám người không có hưng phấn, ngược lại là vô cùng khuất nhục. Bọn họ tự nhận là vô địch, tự nhận là đã chiếm hết ưu thế, không nghĩ tới, không nghĩ tới cuối cùng bị Phong Nhai Tử một người nghịch chuyển cục diện. Phong Nhai Tử treo giải thưởng lật 4 lần, mà bọn họ đối với Phong Nhai Tử cưu hận tăng gấp 10 lần không chỉ. Tất sát Phong Nhai Tử. Tỉnh Bác ba người gần như đồng thời quát lớn. Trên mặt biển, một chỗ khác, Thư Hồn Tông chiến thuyền cùng 6 tông liên minh chiến thuyền đều ở nơi này. Trên bong thuyền, Tô Ba Tử cùng Dược Lăng Chi nhìn lên bầu trời bên trong. Cái kia biến hóa bảng danh sách, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Trước đó bọn họ còn kỳ quái, vì sao nhân mã tộc cùng bọn hắn chính đại trong chiến đấu lại cũng không có rơi vào hạ phong, vì sao sẽ đột nhiên rời đi. Bây giờ là biết rõ đáp án. Tô Tông Chủ, lúc này các ngươi có thể tin tưởng a? Nếu không phải Phong Nhai Tử tiền bối, chúng ta sớm đã mất mạng. Phong Nhai Tử đại nghĩa. Ngoặc kép, một đám cùng cổ phong phân biệt chạy tới nơi này cùng Tô Ba Tử hội họp hơn 20 vạn nho môn tu giả. Trước sau mở miệng, Phong Nhai Tử vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Tô Ba Tử giờ phút này trong mắt đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng trước đó vừa bắt đầu cùng cổ phong liên thủ là bởi vì bị ép, nhưng về sau hắn càng ngày càng phát hiện cổ phong khủng bố. Từ vòng thứ nhất bài vị lịch luyện đến bây giờ, mang cho nàng kinh hỉ nhiều lắm. Lão phu những năm gần đây không ít thầm mắng Phong Tông Chủ mềm yếu vô năng, là lão phu sai. Một bên Dược Lăng Chi mở miệng. Dược Lăng Chi là tam cấp tông môn xếp hạng đệ ngũ tông, Dược Thanh Âm Tông tông chủ. Hắn tu vi không tầm thường, cũng là đạo giai ý cảnh đại thành giả. Trước đó một mực ẩn mà không phát, đến Oan Hồn Hải hắn tổ kiến 6 tông liên minh, thành tựu một phe thế lực. Dược Lăng Chi người này cực kỳ chính phái, cổ phong 100 năm không ra. Hắn chỉ cho rằng cổ phong là mềm yếu vô năng. Bây giờ nghe được hơn 20 vạn nho môn tu giả như vậy ngôn ngữ, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lại nhìn bầu trời một chút bên trong bảng danh sách phía trên, chém giết hơn 8 vạn dị tộc tu giả khủng bố chiến tích, hắn càng là không đất dung thân. Phong Nhai Tử đại nghĩa, tự nhiên không cần nói nhiều. Chỉ là Chiến Lãnh Phong người này quá mức hèn hạ vô sỉ, vì mình mạng sống vứt bỏ nho môn hơn 20 vạn người, quả thực không xứng là ta nho môn bên trong người. Tô Ba Tử lạnh giọng ngôn ngữ. Hắn cũng không phải bởi vì đối phương là đối thủ của mình, mà là chuyện này thực sự là buồn nôn đến nàng. Từ hôm nay, lão phu tuyệt không cùng Chiến Lãnh Phong làm bạn. Dược Lăng Chi cũng là lập tức mở miệng. Chiến Lãnh Phong cách làm như vậy quá mức buồn nôn. Mọi người đối chiến dị tộc liền muốn một lòng đoàn kết, nhập cổ phần muốn thường xuyên lo lắng có người phía sau đâm đao, đó là gì cảm giác. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Chư vị, bây giờ thế cục đã nghịch chuyển, chúng ta càng phải một lòng đoàn kết. Đám người xem xét, một đám đại quân hội tụ. Những người này chính là Ma Cổ Tông người. Người mở miệng tự nhiên là Cổ Vân Mạc. Giờ phút này Cổ Vân Mạc nhìn lên bầu trời bên trong bảng danh sách, trong lòng cũng là không khỏi cảm thán. Phong Nhai Tử quá mạnh. Hắn vừa bắt đầu căn bản không có đem Phong Nhai Tử để vào mắt. Bây giờ mới biết được, cùng đối phương so sánh, bản thân nhỏ bé. Bên cạnh hắn, Lữ Đông Tuyết lòng sinh cảm khái. Ở vòng thứ nhất lịch luyện bên trong, bản thân còn hiểu lầm trọng thương Phong Nhai Tử. Giờ phút này suy nghĩ một chút có chút xấu hổ. Về phần Phùng Thu Phong, giờ phút này trong lòng đều đang run lên. Hắn chỉ cảm thấy cái này Phong Nhai Tử là càng ngày càng kinh khủng. Chỉ cảm giác mình ban đầu là đầu óc bị lừa đá mới sẽ đi gây Phong Nhai Tử. Cổ Tông chủ ý gì? Dược Lăng Chi mở miệng. Rất đơn giản. Phong Tông chủ một trận chiến đánh Tam Nhãn tộc cơ hồ sụp đổ. Bây giờ đại quân dị tộc chỉ còn lại có hơn 14 vạn người. Lấy loại tình huống này dị tộc hẳn là sẽ không chia ba đội. Tam Nhãn tộc tu giả. Tất nhiên cùng mặt khác hai tộc dung hợp. Bọn họ hẳn là chia làm hai đội. Một đội khoảng 7 vạn người. Cổ Vân Mạc mở miệng. Lập tức nói. Trước đó ta Nho Môn rơi vào hạ phong. Bây giờ Phong Tông chủ cải biến thế cục. Ta Nho Môn còn có gần 140 vạn người. Không tính chiến lãnh phong cái này Nho Môn bại hoại cùng một chút phân tán tạp ngư. Chúng ta còn có 130 vạn người. Ta đề nghị, vì trở thành hai đội, dạng này chiến lực càng mạnh. Phương pháp này được không? Tô Ba Tử gật đầu. Dược Lăng Chi là mở miệng. Đã như vậy, ta sáu tông liên minh liền dung nhập Thư Hồn Tông. Dược Lăng Chi biết rõ, Ma Cổ Tông mạnh nhất, tự nhiên không nguyện ý gia nhập Ma Cổ Tông. Cổ Vân Mạc vừa mới chuẩn bị mở miệng, bên này hơn 20 vạn Nho Môn tu giả bên trong. Liền có người trước tiên mở miệng, chúng ta nghe từ Phong Nhai Tử tiền bối phân phó, cũng gia nhập Thư Hồn Tông. Những người khác nhao nhao gật đầu, Cổ Vân Mạc nghe thấy, không khỏi cười khổ, gật đầu một cái, đã như vậy. Quyết định như vậy đi a. Hắn lúc đầu chuẩn bị phân điểm người tới. Không nghĩ tới bởi vì Phong Nhai Tử. Những người này đều có lựa chọn. Như thế, Thư Hồn Tông cùng 6 tông liên minh liên hợp. Một phương này bây giờ có hơn 700.000 người. Mà Ma Cổ Tông thì là có 600.000 người. Lại Cổ Vân Mạc biết rõ. Bản thân cái này 60 vạn bên trong. Còn có 20 vạn. Là lúc trước Phong Nhai Tử dưới quyền người. Phân qua tới. Chỉ cảm thấy. Bây giờ còn thừa những cái này Nho Môn tu giả. Cơ hồ đều là Phong Nhai Tử nhất phương người. Tuy nhiên Phong Tông chủ thắng một bậc. Nhưng nghe nói. Hắn vì thế chiến cũng là bỏ ra không nhỏ. Bây giờ chúng ta tính hòa dị tộc san bằng tình thế. Tiếp xuống phải cẩn thận hơn. Cổ Vân Mạc mở miệng. Cuối cùng nói. Trận chiến này. Nho Môn tất thắng, Nho Môn tất thắng, ngoặc kép, trên mặt biển, một chỗ khác, một chiếc chiến thuyền phía trên, đùng đùng, chấm ngoặc kép, chiến lãnh phong bàn tay không ngừng, điên cuồng mà quất trước mặt Đinh Thường Sơn. Mặt khác 5 vạn chiến kỳ tông tu giả, nguyên một đám cũng là sắc mặt khó coi. Đinh Thường Sơn khuôn mặt, đều đã bị rút ra đánh thành lập tức đầu heo. Hắn cắn răng nói, chiến tông chủ. Ngươi có lửa giận, cũng không tất yếu đối ta phát. Ngươi lúc đó không muốn đi, ta cũng không cách nào buộc ngươi. Im miệng, chiến lãnh phong giờ phút này lửa giận ngập trời. Hắn chạy, lúc đầu cái này đã rất mất mặt. Nhưng hắn nghĩ đến lại tìm cơ hội cùng Tam Nhãn tộc đại chiến. Giành lại mặt mũi, nhưng hiện tại ngược lại tốt. Phong Nhai Tử vừa xuất hiện, tiếp quản thế cục. Cứu cái kia hơn 20 vạn Nho Môn tu giả không nói. Còn cơ hồ diệt Tam Nhãn tộc. Một lần này, hắn thành tội nhân. Trở thành hèn hạ vô sỉ bán rẻ đồng minh tiểu nhân. Đây quả thực nhường hắn nhịn không được. Mặt khác 5 vạn tu giả cũng vậy. Bọn họ lúc ấy cũng không phải muốn đi. Nhưng tông chủ mệnh lệnh. Bọn họ không thể không nghe. Hiện tại tốt rồi. Chỉ sợ còn lại Nho Môn tu giả. Sẽ đem bọn họ triệt để xa lánh bên ngoài. Đối mặt đại quân dị tộc, bọn họ sẽ không có minh hữu, chỉ sợ rất cho phép bị dị tộc tiêu diệt. Kết quả biết bao bi thảm. Chiến lãnh phong, đừng tưởng rằng lão phu thật sợ ngươi. Ngươi nếu có lửa giận, cũng nên đối Phong Nhai Tử phát. Ta xem ra, Phong Nhai Tử sớm đã trình diện. Một mực ẩn mà không ra. Thẳng đến chúng ta rời đi. Hắn mới ra ngoài làm người tốt, để cho chúng ta đem tất cả hèn hạ vô sỉ nồi đều cõng. Ngoặc kép, hết chương.